Chương 715, lựa chọn. Thiên Nam Dương gia mọi người, tất cả đều là vẻ mặt vẻ sợ hãi, bọn họ thân thể không ngừng khẽ run, liền linh hồn cũng mệt mỏi. Trần Hy thả ra ngoài uy áp thật sự là quá mức đáng sợ, gần đó là đã đạt đến nửa bước đại đế cảnh giới ông tổ nhà họ Dương, cũng chỉ là đang khổ cực chống đỡ mà thôi. Về phần còn lại tu vi thấp hơn Dương gia con cháu, là cũng sớm đã không chịu nổi gánh nặng, thậm chí có không ít đệ tử càng là trực tiếp quỳ sụp xuống đất, từng ngụm thở hổn hển không ngừng. Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, cũng không có bởi vì những người này sợ hãi, mà dừng lại động tác của mình. Chỉ thấy Trần Hy chậm rãi bước về phía trước một bước, sau đó lại nhẹ nhàng nâng nổi lên chính mình tay trái. Chỉ một thoáng, phảng phất thiên địa nghiêng đô một dạng vô số mây đen ở trong bầu trời không ngừng tụ lại, tạo thành một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Cùng lúc đó, một cái phi thường to lớn giả thiên thủ trưởng, cũng là xuất hiện ở rồi người sở hữu đỉnh đầu. Cái bàn tay kia nhìn qua vô cùng to lớn, phía trên tản ra cực kỳ khủng bố khí tức, cùng với đậm đà tới cực điểm hủy diệt chi lực, phảng phất có thể thập phần dễ dàng hủy diệt hết thể như thế. Chiêu này này thức, chính là Thiên Đế Tông Chấn Tông tuyệt học, cử thế vô song giả thiên trưởng ấn Trần Hy đã hồi lâu không có sử dụng qua bực này tuyệt học rồi, hắn hiện tại thực lực càng ngày càng mạnh, gần như đã không dùng được giả thiên trưởng ấn rồi. Bởi vì tuyệt đại đa số đối thủ, căn bản liền là không phải hắn hợp lại địch. Bây giờ này kinh thiên một trưởng xuất hiện lần nữa, uy lực càng hơn năm xưa, gần như đạt tới kinh thiên địa, khiếp quỷ thần mức độ Dương gia những đệ tử kia cùng trưởng lão, tất cả đều mặt tràn đầy sợ hãi quỳ sụp xuống đất, bọn họ mang đầu mình, ngơ ngác nhìn đỉnh đầu kia cực kỳ kinh khủng cảnh tượng. Này này Thiên Đế Tông tông chủ thực lực, không khỏi cũng quá mức kinh khủng đi hơn nữa này, vậy là cái gì chiêu thức, lại để cho linh hồn của ta đều tại run lẩy bẩy. Ông tổ nhà họ Dương thật sâu nuốt vào một bãi nước miếng, hắn chỉnh thân thể đều bắt đầu run không ngừng đứng lên, tâm lý đã là hối hận tới cực điểm, hận không được hung hăng tắt mình mấy cái vào mặt. Nếu như sớm biết sẽ là bây giờ kết quả như thế, hắn nói cái gì cũng không biết tùy tiện tới Thiên Đế Tông lúc này được rồi, không chỉ có mặt mũi không đòi lại không nói, cũng không tìm được Dương Đạo Thanh tên phản đồ kia. Đảo là bọn hắn Thiên Nam Dương gia. Rất có thể sẽ lúc đó tiêu diệt Dương gia nội tâm của lão tử phi thường không cam lòng, hắn hữu quyền ta cốt két văng rội, con mắt chăm chú nhìn đầu đính thiên không, tâm tình vô cùng tệ hại. Có lẽ hạ trong nháy mắt, lại có lẽ là một giây kế tiếp, cũng không ai biết đỉnh đầu bọn họ kia bàn tay to lớn, lúc nào sẽ hoàn toàn ngưng tụ thành hình, sau đó một trưởng đưa bọn họ toàn bộ đập chết. Mọi người chỉ biết là, theo thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, đỉnh đầu bọn họ kia bàn tay to lớn, thanh thế cũng càng thêm kinh người, đã là đạt tới một cái cực kỳ kinh khủng trình độ. Ung ung vô số lôi vân cùng với lôi long, ở trong bầu trời không ngừng gầm thét tàn phá, vây quanh kia bàn tay to lớn bên người, tản ra cực kỳ khủng bố uy danh. Gia thiên trưởng ấn Trần Hy sắc mặt hay lại là lạnh nhạt như vậy như thường, hắn chỉ là nhẹ nhàng phun ra như vậy mấy cái con mắt. Ung ung toàn bộ tứ tượng sơn bắt đầu ầm ầm chấn động, một mực ngừng ở Dương gia mọi người đỉnh đầu kia bàn tay to lớn, cũng bắt đầu nhẹ nhàng di động xuống dưới đến. Vào giờ phút này cảnh tượng, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, giống như toàn bộ bầu trời cũng nghiêng ngã xuống rồi. Mạng ta xong rồi, Thiên Nam Dương gia làm đại gia chủ, cũng chính là trước kia một mực phi thường ngang ngược cản rỡ Dương Uy, khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt sau đó, hắn trực tiếp nhắm lại cặp mắt mình, sau đó mặt đầy tuyệt vọng lên tiếng nói. Ngoại trừ Dương Uy trở ra, Thiên Nam Dương gia như nở rễ người khác cờ, cũng hoàn toàn so với hắn chẳng mạnh đến đâu, từng cái nhát gan như chuột, bọn họ phi thường sợ hãi hai mắt nhắm chặt, hoàn toàn không dám nhìn đỉnh đầu cảnh tượng. Chúng ta Thiên Nam Dương gia mất ông tổ nhà họ Dương cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn phi thường tuyệt vọng hai mắt nhắm chặt, sau đó tự lẩm bẩm lên tiếng nói, thần sắc phi thường ảm đạm. Ngoại trừ Thiên Nam Dương gia lão tổ tông trở ra, Thiên Nam Dương gia như nở rễ người kha cờ hoặc nhiều hoặc ít, tâm tình cũng cùng hắn không kém bao nhiêu. Có lẽ một giây kế tiếp, hoặc giả cho phép hạ trong nháy mắt, Thiên Nam Dương gia sẽ gặp lúc đó từ trên đời này cứ thế biến mất. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có một bóng người xuất hiện ở Trần Hy sau lưng. Tông chủ đại nhân, chậm cái kia vóc người nam tử khôi ngô hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, giọng thập phần khẩn trương. Trần Hy chậm rãi thu hồi chính mình tay trái, hắn có chút kinh ngạc nhìn tới tên nam tử kia liếc mắt, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Dương trưởng lão, ngươi có chuyện gì sao? Trần Hy cau một cái chính mình chân mày, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu, không biết Bạch Dương nói thanh lần này tới, kết quả thật sự vì chuyện gì? Dương Đạo Thanh ngươi cao y tên Na Y rốt cuộc lộ diện. Thiên Nam Dương ra không ít đệ tử khi nhìn đến Dương Đạo Thanh mặt lúc, bọn họ rối rít ghé mắt, sau đó vẻ mặt tàn bạo lên tiếng nói. Khải bẩm tông chủ đại nhân, đệ tử muốn cho ngài tha cho bọn hắn một mạng. Dương Đạo Thanh đang do dự rồi một lúc sau, hắn có chút cong cong thân thể mình, sau đó giọng cung kính hướng về phía Trần Tích nói. Lời này của ngươi là ý gì? Bọn họ nhưng là phải tới giết ngươi, bây giờ ngươi lại còn muốn duy bảo vệ bọn họ. Trần Hy nghe được Dương Đạo Thanh lời nói sau, hắn rất là kinh ngạc nhìn Dương Đạo Thanh liếc mắt, không hiểu hắn tại sao lại như thế ngôn ngữ. Tông chủ đại nhân, bọn họ không phải nói muốn cùng ngài so với luyện khí thuật sao? Chúng ta không bằng liền cùng đám người này so một lần cái này đi. Thu phục bọn họ, dù sao cũng hơn giết bọn họ tới hữu dụng. Dương Đạo Thanh trong mắt lóe lên một vệt rất là yếu ớt ánh sáng, hắn ngữ khí trầm trọng địa đối với Trần Hy nói đến, trong mắt lại tràn đầy vẻ tự tin. Ngươi chắc chắn chứ? Trần Hy đang do dự rồi một lúc sau, hắn cũng không có lập tức đáp ứng Dương Đạo Thanh thỉnh cầu, mà là lên tiếng hỏi một câu. Tông chủ đại nhân xin yên tâm, thứ tử luyện khí chi thuật đã có phiên thiên phúc địa biến hóa. Ở toàn bộ Bắc Hoang khu vực bên trong, tuyệt đối không người có thể đưa ra bên phải. Dương Đạo Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, khỏe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó rất là tự tin lên tiếng nói một câu. Đã như vậy, vậy cũng tốt. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó giọng bình thản nói một câu. Nếu như có thể thu phục Thiên Nam Dương ra những người này, Trần Hy cũng không muốn đưa bọn họ xóa bỏ, dù sao bọn họ luyện khí thuật có thể là cao vô cùng siêu, giữ lại còn có ta cờ dụng lớn, hoàn toàn không cần phải giết chết. Bổn tọa hỏi các ngươi, là nghĩ chết hay là muốn sống? Nếu như là muốn sống lời nói, vậy các ngươi Thiên Nam Dương ra liền cùng bổn tọa Thiên Đế Tông, thật tốt tỉ đấu một chút luyện khí thuật đi. Trần Hy ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Thiên Nam Dương ra mọi người nói, thần sắc rất là tự tin. Nếu Dương Đạo Thanh Y có tự tin như vậy, Trần Hy chọn lọc tự nhiên tin tưởng chính mình tông môn vị này luyện khí các chủ, hắn trực tiếp hướng về phía Thiên Nam Dương ra những người đó mở miệng.